Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, cho các ngươi chết ở chỗ này vẫn là không thành vấn đề. 4/6, cầu đạt, dù nói thế nào ta cũng là Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Coi như già rồi, cũng không có chu đáo không nhấc nổi kiếm tình trạng. Hai người các ngươi phải dùng tới như thế cho ta quan tâm sao? Nghĩ tới đây, Rayleigh tâm lý nhịn không được lắc đầu bật cười đứng lên. Hắn cũng không trách trách hai người, chỉ là có điểm dở khóc dở cười mà thôi. Hiển nhiên, hắn thấy, tiểu bát sự tình hắn hoàn toàn có thể tự mình xử lý tốt. Đồng thời toàn thân trở ra, thì ra là thế, tóc đỏ sang sao? Ha ha, đầu tiên là thất vũ hải John Quixote do Flamingo, ngay sau đó là hải quân, cuối cùng liền đến ngươi cái này tứ hoàng. Không ngờ tới tam đại thế lực ở cửu sáu linh, nhiên dã mơ hồ có liên thủ đi đối phó ta cái này một. Ngày a, bất quá có phải hay không các người đều cho rằng ta ma nhân đoàn hải tặc ở trong mắt các ngươi là trên nền thịt cá, cũng không có việc gì. Người người đều có thể qua đây đạp lên một cước. Đi qua Goro Goro Nomi tiếp thu hai người sóng điện não sau đó, Tần Vũ nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ sự việc chân tướng. Người cư nhiên cũng biết. Minh Vương Rayleigh cùng Drakil Mihawk nhìn về phía Tần Vũ thời điểm, đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Vĩ đại tuyến đường an toàn có thể không có gì bí mật là có thể vĩnh viễn không phải bị người ta biết, liền lịch sử chính văn đều là như vậy. Chớ nói chi là ngươi cùng sang về điểm này chuyện. Tần Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái Drakil Mihawk. Ta xem hôm nay không chết đến một hai đại tướng cấp cường giả, các ngươi tam đại thế lực cũng sẽ không yên tĩnh. Vừa lúc, cái này quần đảo Sabaody phong cảnh không sai, dùng để làm đại tướng cấp cường giả mộ địa là không thể thích hợp hơn. Thật lớn miệng giọng điệu, chết đến một hai đại tướng cấp cường giả. Ý tứ của ngươi, ngươi có thể độc thân bắt ta và mắt ưng. Rayleigh nghe vậy, mặc dù không có nổi giận, nhưng giọng nói cũng là lạnh vài phần. Drakil Mihawk không nói gì, chỉ là dùng so đao tử cái kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nếu như lại cho ta một đoạn thời gian nói, lấy sức một mình bắt ngươi và mắt ưng cũng không phải là cái gì vấn đề. Còn như bây giờ nói, vậy hay là kém một chút. Bất quá cho các ngươi chết ở chỗ này vẫn là không thành vấn đề. Tần Vũ nói đến đây giọng nói hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn lướt qua đã tiến lên đón Drakil Mihawk Roronoa Zoro. Ngươi phải hoàn thành chính mình ra biển mộng tưởng không thành vấn đề. Ngươi phải gánh vác chính mình làm thủ thuyền viên trách nhiệm cũng không thành vấn đề. Bất quá đừng cho ta chết. Cái kia động tác của ngươi liền muốn nhanh một chút. Roronoa Zoro nghe vậy, nghe được Tần Vũ trong giọng nói tự tin phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biết, thế cuộc trước mắt tuy là có thể nói mạo hiểm không gì sánh được. Đối với ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài bất luận cái gì đoàn hải tặc, thậm chí là thế lực mà nói, cũng không thua kém tai họa ngập đầu tồn tại. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là vừa mới, chỉ có Tần Vũ mấy câu nói, hắn lại tin tưởng chính mình thuyền trưởng có nắm chắc xông qua. Ta sẽ tận lực nhanh lên một chút. Tần Vũ gật đầu, bao phủ ở trên người hắn dáng vẻ bệ vệ trở nên càng thêm cuồng bạo. Theo hắn đem trong cơ thể khí không ngừng tăng lên, vờn quanh ở quanh thân cháy hừng hực hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ một điểm một giọt biến hóa thành từ sắc dáng vẻ bệ vệ. Cùng lúc đó, từng đạo mắt trần có thể thấy tia chớp màu tím không ngừng mà bung ra, làm cho một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Majin Buu toàn công suất, ầm ầm, thấy Tần Vũ hai tay chợt nắm chặt, chiếm giữ ở trên người hắn tử sắc dáng vẻ bệ vệ chợt phóng lên cao. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cổ kinh khủng khí lãng lấy Bài Sơn đảo hải tư thế hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tư thế này quả thực cùng phía trước bàng như hai người. Nguyên bản còn cảm thấy Tần Vũ mới vừa rồi là ở xuất khẩu cuồng môn Minh Vương Rayleigh nhìn một. Cái Tần Vũ lúc này dáng vẻ, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Không chỉ là hắn, một bên đã cùng Roronoa Zoro rằng Kodrakil Mihawk thấy như vậy một màn. Trong lòng cũng nhất trận lẫm nhiên. Rayleigh, hiện tại chúng ta bắt đầu đệ nhị hiệp. Tần Vũ thanh âm còn không có truyền ra tới. Người hắn đã tại chỗ biến mất, mang theo một chuỗi dài nhọn âm bạo thanh cùng một cổ vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra bàng bạc. Khi lãng lắc mình đến rồi Minh Vương Rayleigh trước mặt, suy kéo ánh đao lóe lên, một đạo tiềm long xuất uyên một dạng khủng bố kiếm khí theo Tần Vũ tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời từ trong tay hắn diệu pháp thôn chính bên trên bung ra. Đây thật là phía trước cái kia ma nhân sao? Minh Vương Rayleigh đồng tử co rụt lại. Hoàn hảo hắn trải qua bách chiến. Khí lực, thể kỹ năng, kiếm thuật, bá khí, ý thức chiến đấu, tinh thần ý chí mỗi một dạng cũng đứng ở tại vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh. Thay đổi những người khác, đối mặt đột nhiên thực lực 1-5 tăng vọt Tần Vũ. Cho dù là hải quân đại tướng ở bất ngờ không kịp đề phòng cũng muốn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng hắn bằng vào mạnh mẽ phản ứng lớn tốc độ cùng với Kenbunsoku Haki. Gắng gượng ở Tần Vũ kiếm khí rơi mà đến trước một giây. Đánh kiếm đón đỡ bạo chém mà đến kiếm khí. Chỉ là hắn tuy là phản ứng đúng lúc, miễn cưỡng chặn kiếm khí. Nhưng Tần Vũ tiến nhập Majin Buu toàn công suất dưới trạng thái sở thả ra kiếm khí cùng thái độ. Bình thường xuống hắn căn bản là hai người giống nhau. Kiếm khí tích chứa bàng bạc lực lượng. Để Rayleigh có loại toàn bộ đất đỏ đại lục hướng phía hắn đập tới cảm giác. So với Nộ Long còn muốn lực lượng cuồng bạo đè nặng hắn. Đưa hắn cả người mang kiếm cùng nhau kinh sợ thối lui cách xa 100 mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.